Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, trung cấp kỹ năng, thập tự trảm. Trong bóng tối truyền đến một tia chấn động, Champer thở dài, tiểu nhị, người cũng không có nghiêm túc lắng nghe ta vừa rồi nói hết thảy. Là mô tô, cung binh nhìn về phía Champer. Hắn nghĩ tới trước đó Champer cái kia rất nhỏ tiểu động tác. Liên tưởng đến Champer câu kia, mà ta thì là nông trường chính thức quản lý nhân viên. Cung binh đến ra sau cùng đáp án. Ta nói đúng sao, Champer tiên sinh? Vâng, Champer trên mặt xuất hiện mỉm cười. Người trí tuệ cùng kiên trì để ngươi tại cái này nhìn như hòa bình an ninh tiểu trấn hoàn cảnh phía dưới tìm tới ta. Làm là chân chính trí giả, ngươi có tư cách tiếp nhận ta biếu tặng. Hệ thống, ngươi lấy được kinh nghiệm giá trị nhân 5.000 hệ thống. Ngươi thu hoạch được sách kỹ năng thập tự trảm hệ thống. Ngươi thu hoạch được Champer giáp ra hệ thống. Ngươi thu hoạch được rượu rum nhân 10 thập tự trảm loại hình. Trung cấp sách kỹ năng sử dụng đẳng cấp. 3 nghề nghiệp hạn chế. Chiến sĩ hiệu quả. Lợi dụng cường đại huyết khí năng lực ngưng tụ thập tự kiếm mang. Đối trước mặt tất cả địch nhân tạo thành 130% vật lý thương tổn. Phụ gia xuyên thấu hiệu quả thời gian câu đao. 5 giây lại là một đạo thăng cấp kim quang sáng lên. Miêu thần không biết cung binh đến cùng thu hoạch được như thế nào khen thưởng. Nhưng là cái này thăng cấp kim quang tối thiểu nhất nói rõ điểm kinh nghiệm là cho không ít. Cung binh nắm quyền đầu, thăng cấp sau dường như thân thể đều tăng cường không ít. Tràn ngập lực lượng cảm giác, mà cấp 3 thời điểm hệ thống lần nữa khen thưởng một điểm thuộc tính. Cung binh do dự phía dưới vẫn là điểm về mặt sức mạnh. Nhân vật, công binh đẳng cấp, 3 thể chất, 6, 3, lực lượng, 4, 2.5, trí lực, 1, 1. Sức chịu đựng 3, 10.7, lượng máu 20, vật lý công kích 17, ma pháp công kích 3, phòng ngự vật lý 5, phòng ngự ma pháp 4, trang bị kiếm dỉ vị trí vũ khí trang bị đẳng cấp 3, vật lý công kích cộng 3, giới thiệu tân thủ chuẩn bị bảo không bồi thường thanh mộc bảo vệ tay, vật lý công kích cộng 1, thanh mộc bảo vệ tay. Vật lý công kích cộng 1, người chơi theo 1 cấp bắt đầu. Không có tăng lên 2 cấp thu hoạch được 1 điểm thuộc tính. Mà căn cứ khác biệt nghề nghiệp các loại thuộc tính trưởng thành cùng nghề nghiệp cùng kỹ năng định. Vì người chơi có thể tự mình lựa chọn điểm thuộc tính hạn ngạch phương thức. Dấu mốc bên trong đại biểu chính là loại này thuộc tính trưởng thành giá trị. Cung binh đeo lên 2 cái thanh mộc bảo vệ tay vì gia tăng công kích. Tăng thêm một chút vật phòng thanh mộc bảo vệ tay thu lại. Cung binh sững sờ dưới. Hắn mở ra ba lô nhìn xem vừa mới thu hoạch được trang bị khen thưởng. Champer giáp ra vị trí. Khải giáp trang bị đẳng cấp. 3, phòng ngự vật lý cộng 3, vật lý công kích cộng 2, thể chất cộng 1, sức chịu đựng cộng 1. Xong thêm. Cung binh kinh hỉ sắp nhún nhảy. Là lam trang. Còn có cái này rượu rum. Cung binh nhìn xem trong tay cái kia tinh xảo bình thủy tinh kinh hỉ nói. Tự mang tịnh hóa thuộc tính. Rượu rum loại hình. Tiêu hao phẩm trạng thái chiến đấu. Hiệu quả. HP cộng 10-50% tỷ lệ tiến vào say rượu trạng thái. Giải trừ hạ cấp giảm tốc độ cùng trúng độc các loại dị thường trạng thái thời gian câu đao. 10 giây. Ha ha. Tiếng cười đột nhiên từ trong bóng tối truyền đến. Còn không tới kịp hưng phấn cung binh xoay người. Hắn cùng miêu thần đứng chung một chỗ. Trước mặt cái kia nguyên bản từ phía trên đi xuống bậc thang đã bị bóng tối bao trùm. Có người đóng lại hầm rượu cửa vào. Là mô tô. Miêu thần thấy rõ ràng cái kia từ trong bóng tối lộ ra xuất thân ảnh hậu kinh ngạc nói. Đi theo chúng ta đằng sau quả nhiên là hắn. Mà quỷ người hầu mà thôi. Champer vẫn như cũ không nhúc nhích. Hắn chỉ là phẫn nộ thấp giọng nói ra. ta nhận ra hắn bộ dáng. Champer tiên sinh, Moto ôm lấy thân thể chậm rãi đi tới. Một lần kia ngươi xác thực nắm giữ phi thường tốt vận khí. Thế nhưng là, dạng này vận khí sẽ có lần thứ hai sao? Nhân vật, công binh đẳng cấp, 3 thể chất, 7, 3, lực lượng, 4, 2.5, trí lực, 1, 1, sức chịu đựng, 4, 10.7, lượng máu, 23 vật lý công kích, 19 ma pháp công kích, 3 phòng ngự vật lý, 6 phòng ngự ma pháp, 5 đem Champer giáp ra trang bị lên, cung bình thuộc tính lần nữa tăng trưởng một chút. Hắn lấy ra kiếm gì, trong mắt chiến ý sôi trào, không biết cùng cấp 5 sói xám so ra, lão gia hỏa này mạnh lên bao nhiêu. Cẩn thận một chút, hắn rất mạnh. Miêu thần lui lại một bước, lần này hắn rốt cục đứng sau lưng cung binh thành thành thật thật làm ra một cái mục sư nên có tư thái, không phải là bởi vì cung binh đẳng cấp cùng thuộc tính siêu việt hắn. Trọng yếu nhất ở chỗ vô luận là kỹ thuật chiến đấu còn có lực quan sát hắn đều thua. Vừa mới người trí giả kia khen thưởng hoàn toàn kích thích đến hắn. Hắn chỗ tự phụ hết thảy đều bại bởi cung binh. Cái lựa chọn này đồ bỏ đi nghề nghiệp chiến sĩ nam nhân. Không biết gia hỏa này trên thân có hay không có lỗ kim. Cung bình híp híp mắt. Các người vốn nên có càng tốt hơn kết cục. Chỉ là đáng tiếc. Moto rũa ra hai tay. Cái kia gầy yếu không xương 10 ngón giữa ngón tay xuất hiện quỷ dị xanh biếc. Cái này là chính các ngươi lựa chọn. Phốp, Moto tốc độ quá nhanh. Muốn so châu rừng tinh anh đập vào còn có sói xám tốc độ càng nhanh. Tốc độ kia nhanh đến cung binh hết sức chăm chú phía dưới vậy mà không có một chút phòng bị. Xanh biếc lòe ánh sáng giữa ngón tay hung hăng cắm vào cung binh thể nội. Trừ 19, cung binh lui lại một bước. Cái này cường hãn lực công kích để hắn vô pháp tiếp nhận. Càng biến thái tại lúc này trên đầu của hắn xuất hiện trúng độc hiệu quả. Trừ 1, nghe nói nhất chuyển về sau mới có tịnh hóa kỹ năng. Miêu thần tiện tay một vệt ánh sáng diễm đạn đánh ra lo lắng nói. Lùi lại đi, ngươi tìm cơ hội rời đi. Cộng 1 không, say rượu, một bình nhiệm vụ khen thưởng rượu rum vào trong bụng. Cung binh trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia ửng hồng. Hắn kinh ngạc một kiếm chém ra, lực phách hoa sơn, trừ 3, say rượu trạng thái, miêu thần một vệt ánh sáng liệu thuật rơi vào cung binh trên thân kinh ngạc nói. Trong chiến đấu cũng có thể sử dụng dược phẩm sao? Người trúng độc trạng thái biến mất, nhìn bên kia, cung binh chỉ mô tô trên đầu sau đó co cẳng chạy đi. Mô tô khóa chặt cung binh cửu hận sau đó tiến lên. Màu xám thanh máu, miêu thần một bên di động công kích một bên nhìn về phía mô tô. Mô tô gáy kia to dài thanh máu bên trên có một phần tư chiều dài là màu xám. Đó là nhiệm vụ thanh máu. Muốn đánh bại mô tô chỉ cần tiêu hao hết hắn một phần tư lượng máu là được rồi. 600 lượng máu, 150 phát ra giá trị mà thôi. Cung binh lúc này bị buộc đến trong góc. Mô tô cốc kích mau lẹ có lực, một kích này nặng chảo tránh cũng không thể tránh. Phốp, trừ 19, lại là một cái hoàn toàn mức thương tổn bay ra, đầy máu 23 điểm, bị lần thứ nhất 19 điểm thương tổn còn thừa lại 4 điểm. Một bình rượu rum khôi phục 10 điểm HP, miêu thần quang liệu thuật khôi phục 6 điểm. Chỉ bất quá cái này chỉnh một chút 20 điểm HP hiện tại bởi vì một kích này chỉ còn lại sau cùng một chút, cộng 6, quang liệu thuật CD chỉ có 3 giây, lần nữa cho cung binh khôi phục một số lượng máu về sau. Miêu thần vội la lên, chạy, phát ra quá cao, khôi phục theo không kịp, mẹ, bị buộc đến trong góc cung binh căn bản tránh cũng không thể tránh. Hết thảy đường đều bị phong kín, nhìn lấy mô tô trên mặt nhe răng cười. Một giây sau cái kia hiện ra lục quang độc thủ liền muốn cắm vào chính mình trái tim. cung binh tay phải kiếm dì đảo ngược nằm ngang ở trước ngực. Trước khi chết hắn cũng muốn đánh ra một điểm cuối cùng thương tổn. Thập tự chàm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.